Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Chương 473, chân tướng đại bạch. Chương 473, chân tướng đại bạch, hiểu. Hiểu được, Lý Tuấn Kiệt như là bị một chậu nước lạnh dội đi. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, đã thấy Tần Nham gật đầu nói. Hắn thanh cương tử dương kiếm ý đã đạt đến phản pháp quy chân mức độ. Ngươi là không thể nào thắng qua hắn. Thật là nghĩ không ra. Đã cách nhiều năm U Vân Tông dĩ nhiên ra nhân vật như vậy. Nói xong, Tần Nham sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn nói. Tiểu tử, giả làm heo ăn thịt hổ bản lĩnh không tệ a. Giả làm heo ăn thịt hổ. Ha ha. Đối phó các ngươi những người này, cần phải giả làm heo ăn thịt hổ sao? Diệp Viễn cười nhạt nói. Tần Nham sắc mặt hơi trầm xuống. Đối với Diệp Viễn thái độ như vậy rất không vừa ý. Làm Vạn Kiếm Tông trẻ tuổi người số một, Tần Nham đi tới chỗ nào đều là ngưỡng mộ khen tặng âm thanh một mảnh. Ngày hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu coi thường. Tần Nham hơi híp mắt nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ chân ý là có thể khoa trương. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người các ngươi chạy đến U Vân Tông đến diễu võ dương oai. Đả thương đồng môn của ta, đúng là nói tới ta hung hăng đến rồi. Các hạ logic, quả thực là có sự dị thường người a hát. Diệp Viễn cười lạnh nói, hừ. Thật một tấm linh răng khéo mồm khéo miệng. Chúng ta chuyến này là dâng tặng tông môn chi lệnh đến điều tra nam vực chi biến. Các người U Vân Tông đã là một tòa đảo biệt lập. Chúng ta tới đây bên trong, nhưng là đến chưởng cứu các ngươi. Tần Nham lạnh nhạt nói. Nghe xong Tần Nham, Diệp Viễn khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Cứu vớt. Ta xem ngươi Vạn Kiếm Tông là muốn chiếm đoạt U Vân Tông. Hay hoặc giả là muốn để chúng ta những người này ở trước mặt các ngươi vẫy đuôi cầu xin. Thỏa mãn các ngươi một chút lòng hư vinh. Tần Nham nghe xong đúng là sững sờ. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Vậy thì như thế nào? Lẽ nào các ngươi còn có cái khác lựa chọn sao? Lần này... Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong đám người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Các người e sợ còn không biết đi Tử Thần Tông đã ở chúng ta tông môn trước đụng vào một mũi hôi. Liên tiếp vẫn lạc ba tên hồn hải cảnh cường giả. Hiện tại Hà Minh Đức phòng trừng đang ở nhà bên trong khóc nhè đi, Lạc Thanh Phong cười lạnh nói. Lạc Thanh Phong lời này, nói ba người đều là sững sờ. Bọn họ cũng là vừa vặn đến Nam Vực, nắm giữ tin tức vẫn là mới ra tông môn lúc, căn biết Nam Vực gần nhất xảy ra chuyện gì. Hiện tại chợt vừa nghe người, xác thực để bọn hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có điều cũng chỉ là bất ngờ thôi. Tần Nham có thể không cảm thấy Lạc Thanh Phong có thể chém giết cảnh giới cao bao nhiêu võ giả. Ha ha, chém giết mấy cái hồn hải một tầng. Liền đem các ngươi cao hứng đến như vậy. Cái kia Tử Thần Tông đoán chừng là xem thực lực các ngươi quá yếu. Vì lẽ đó căn bản cũng không có phái cường giả đến đây đi. Cổ Thiên Hữu mỉm cười nói. Lạc Thanh Phong một mặt khinh thường nói. Hồn hải một tầng. Ha ha, Tử Thần Tông đã tấn công U Vân Tông ba lần. Lần thứ nhất chết rồi một tên hồn hải một tầng. Lần thứ hai chết rồi hai tên hồn hải bốn tầng. Lần thứ ba Hà Minh Đức tự mình đến đây. Cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Các ngươi nói, chúng ta có nên hay không cao hứng? Hồn hải bốn tầng, còn hai tên, ngươi cho chúng ta là cái gì cũng không hiểu thái điều sao? Chỉ bằng các ngươi những người này, có thể giết chết hai tên hồn hải bốn tầng. Lý Tuấn Kiệt một mặt châm biếm. Vô chi, Tử Thần Tông điều động mấy ngàn tên võ giả đến tấn công U Vân Tông. Chuyện như vậy ta tất yếu lừa ngươi. Không tin, ngươi có thể tự mình thử một chút U Vân Tông hộ tông đại trận lợi hại. Lạc Thanh Phong cười lạnh, nói, Lạc Thanh Phong bây giờ đối với hộ tông đại trận vô cùng tự hào. Loại này có thể thuấn sát hồn hải cảnh cường giả đại trận. Thật sự là quá đã nghiền rồi. Thần du cảnh phía dưới, gần như vô địch a hát. Hộ tông đại trận, ngươi nói là lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Bộ này trận pháp, các ngươi năm đó không phải thất lạc sao? Tần Nham cau mày nói, vậy thì không thể trả lời rồi. Hừ, nếu như không phải là vì toàn bộ vô biên giới an nguy, chúng ta sẽ phái người đi bắc vực sao? Chỉ cần chúng ta tử thủ U Vân Tông, tử thần tông cả đời cũng đánh không tiến vào. Lạc Thanh Phong nói, ngươi nói là thật sự có dị giới muốn xâm lấn ta vô biên giới. Tần Nham nói, tử thần tông chính là cuồng phong giới để lại ở vô biên giới một con cờ. Hiện tại thông đạo của hai giới đã mở ra, cuồng phong giới võ giả chẳng mấy chốc sẽ công lại đây. Đây là việc quan hệ toàn bộ vô biên giới sống còn đại sự. Các ngươi hiện tại lại còn có tâm tư ở đây hao tổn máy móc. Thực sự là điếc không sợ súng. Diệp Viễn cười lạnh nói. Từ Tần Nham đám người thái độ đến xem, bọn họ căn bản cũng không tin có dị giới xâm lấn chuyện này. Dù sao khoảng cách lần trước đại chiến đã qua mấy ngàn năm. Liền đại diễn thật tông dạng này tông môn cũng đã dập tắt ở bụi bậm của lịch sử ở trong. Cũng lạ năm đó đại diễn thật tông quá mức bá đạo. Trực tiếp phong ấn thông đạo của hai giới. Dẫn đến hai giới đại chiến cũng không có phạm vi lớn đánh nhau. Vô biên giới võ giả không có từng chịu đựng nỗi đau như cát. Đối với dị giới ấn tượng cũng không có sâu như vậy rồi. Có điều Diệp Viễn tin tưởng, bắc vực những nhân vật đại năng đó, nên đối với đoạn lịch sử này là từng có nghe thấy. Chỉ là, Mai Chăn lần này quá khứ, chỉ sợ là không có nhìn thấy những người này thôi. Một hóa hài cảnh võ giả, ở Nam vực tới nói có thể đủ thật lợi hại rồi. Nhưng là phóng tới Bắc vực, nhưng chẳng là cái thá gì rồi. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Khỏe mạnh, tại sao có thể có dị giới xâm lấn? Người nói tử thần tông chính là dị giới di dân. Có chứng cứ gì? Tần Nham nói, Diệp Viễn sớm biết Tần Nham có câu hỏi này. Trong tay hơi bấm niệm pháp quyết, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian linh khí, nhìn thấy tình cảnh này, Tần Nham ba người tất cả giật mình. Không gian linh khí nhưng là cục cưng quý giá, mặc dù là bọn họ như vậy bắc vực hàng đầu đệ tử. Trên người đều là không có, nhìn thấy Diệp Viễn lại có không gian linh khí. Ánh mắt của bọn họ không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Diệp Viễn nhàn nhạt cong lên nói, thu hồi các ngươi kế vặt đi, bằng không khả năng đi không ra U Vân Tông. Đây là ta ở cuồng phong giới nắm lấy nô lệ, tên là Lam Phong, để cho bọn họ tới nói cho các ngươi một chút cuồng phong giới sự tình đi. Diệp Viễn bây giờ đã có hóa hài cảnh thực lực. Mặc dù là đối mặt hồn hải cảnh sơ kỳ võ giả, hắn cũng có đầy đủ năng lực tự vệ rồi. Vì lẽ đó nàng cũng không ngại ở mấy người này trước mặt triển lộ không gian linh khí. Bất quá, Diệp Viễn nhưng là rung động thật sâu ba người. Chỉ thấy Tần Nham cả kinh nói, ngươi đi qua dị giới. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, tự nhiên là đi qua. Thần hồn của Lam Phong cùng vô biên giới võ giả hơi có sự khác biệt. Các ngươi hơi điều tra một hồi, mới có thể phát hiện một ít đầu mối. Tần Nham lấy dò xét một hồi, phát hiện thần hồn của Lam Phong quả nhiên cùng vô biên giới võ giả hơi có sự khác biệt. Này cả kinh nhưng là không như bình thường. Trong lòng đối với Diệp Viễn lời đã tin ba phần. Lam Phong, ngươi đem tử thần tông cùng cuồng phong giới chuyện cũ, kiếm một ít trọng yếu nói cho bọn họ nghe. Diệp Viễn phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Lam Phong hơi chắp tay, bắt đầu nói, theo thời gian trôi đi, Tần Nham đám người sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nguyên lai sự tình đã đến nguy cấp như vậy mức độ.